Chương 600, chôn xương hoang dã. Chương 600, chôn xương hoang dã. Bầu trời đêm không sao, bầu trời chỉ có đồng thời không sáng sủa ánh trăng rơi ra đa y đi à, quang ảnh hiểu điệu ở giữa loang loang lổ lổ khu vực sáng một khối ám một khối khó có thể nhận biết. Này hắc ám quỷ dị cho ra kỳ, mặc dù lấy vảm hắc ám thị giác cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy từng viên một lộc cộc chân đá vụn hạt cát. Khu vực hẳn là nhưng đạp ở bên trên giường như bước vào vũng bùn bình thường, giày sâu sắc rơi vào trong đó. Nhấc lên chân lại phát hiện, đế giày đồng thời không có dính lên cái gì buồn nôn chân trượt sự vật. Bốn phía bất chi bất giác bao phủ một tầng mỏng manh sương ngủ, mỏng như lụa mỏng nhưng cực kỳ trở ngại tầm nhìn. 50 mét ngoài địa phương liền cái bóng đều nhìn không thấy. Mà ở tầm nhìn trong phạm vi, lượn lờ sương ngủ quanh quẩn, con đường bên cạnh khô he ho cây cối từng cái bày ra cười gần khuôn mặt, người xem trong lòng cực không thoải mái. Yên tĩnh đu không khí lạnh lẽo bên trong tràn ngập khủng bố bầu không khí, một chút xíu nho nhặt tiếng bước chân rõ ràng có thể nghe, vô hình cảm giác ngột ngạt dần dần từ bốn phương tám hướng hướng về mọi người vây quanh ta chịu đủ lắm rồi. Một con tuổi trẻ thanh niên vàm không chịu được kinh khủng như thế cảnh tượng, phẫn nộ giống to. Hai chân mạnh mẽ ngừng mà hướng thiên thẳng tới, sau lưng quần áo bạo phá, đen kịt con rơi hai cánh toàn bộ triển khai. Khu vực có quỷ liền từ trên trời phi hành, thiên địa lớn như vậy. Luôn có một con đường có thể đi nhưng hắn huyết tộc tinh anh nhưng từng cái mặt lộ vẻ cười gằn, liền ngay cả ẩn trưởng lão đều dùng nhìn người chết lạnh leo ánh mắt nhìn chăm chú phía trên. Nếu chủ nhân của nơi này sớm có phòng bị, lẽ nào liền một chút phòng không biện pháp đều không có thật sự coi mà cật việc này hàng ngàn năm huyết tộc trưởng lão là ăn cơm khô đúng như dự đoán, liền tại đây cái chim đầu đàn bay vút lên trời một khắc đó. Bốn phía sương mù đột nhiên điên cuồng phun trào biến ảo ra vô số sương mù bàn tay lớn cách không nào mở bà thờ tốc độ mau đến mức khó có thể tin tưởng hừ liền chờ ngươi đi ra bay lượn ở thiên thanh niên vảm cười lạnh một tiếng, cả người ma lực bùng nổ, quanh thân 10 phạm vi mấy mét đều là bị màu tím sương mù bao trùm. Hai loại không giống sương mù dây dưa tranh đấu, mà nhân cơ hội này thanh niên lập tức sử dụng ra tốc ma pháp hết tốc lực lao ra sương mù khu vực nguyên lai hắn không phải là không biết có ở trên trời nguy hiểm, mà là đối với thực lực của chính mình rất tự tin ngẫm lại cũng đúng, có thể tham gia thanh khí tìm lại được chiến vảm cao y na ho không phải tộc bên trong người tài ba, tự tin như thế chuyện đương nhiên. Tự tin là chuyện tốt, không thấy rõ hiện trạng mù quáng tự tin đó chính là ngu xuẩn liền thân là trưởng lao hấn đều ở nhìn tình huống. Hắn dựa vào cái gì ở quỷ dị như thế địa phương liều lĩnh ngay ở thanh niên vảm ái lao ra sương mù âm thầm đắc ý lúc. Hồn nhiên không có phát hiện chiếu rọi ở trên người mình ánh trăng càng ngày càng sáng. Đợi được hắn phát hiện không đúng đã muốn hối hận thì đã muộn. Không thân thể của ta đây không phải là thật sự sáng rực ánh trăng chiếu rượu xuống, nam thanh niên sơ ha y gào lên giận dữ. Thân thể không cách nào nhúc nhích mảy may. Trơ mắt nhìn đến máu thịt của chính mình băng tuyết tan rã hóa thành hư không nhưng không thể ra sức không có cảm nhận được thống khổ chút nào, nhưng chỉ có thể chờ đợi tử vong phủ xuống hoảng sợ so với bất kỳ đau khổ đối với tâm linh lực sát thương càng to lớn hơn phía dưới mọi người nhìn thấy tình cảnh này thẳng nhìn ra cũng đánh khí lạnh. Một con sống sờ sờ vảm hại đang ở trước mắt bị ánh trăng hoàn toàn tiêu hóa liền mảnh xương vụn cặn đều không có còn lại thức cốt. Này là loại nào khủng bố kiểu chết đỉnh đầu vầng minh nguyệt kia dần dần ảm đạm xuống, lần thứ hai khôi phục loại kia nhìn như không hề dị thường dáng dấp. Nhưng lần trở lại này không ai dám thả lòng cảnh giác. Cực kỳ kiêng dè đưa mắt từ trên trời thu hồi, một đám người liền ngay cả hành động ở giữa đều không tự giác tránh né ánh trăng chiếu bán. Nhưng chỉ là tránh né không dùng được, nơi này là kẻ địch địa bàn. Ai biết nói đối phương bố trí bao nhiêu trí mạng cảm ấy. Kinh hồn ba tờ VA đi tới hàng trước nhất dò đường vạm hãi đột nhiên kinh hô một tiếng, lấy vượt qua tự thân cực hạn tốc độ trong phút chốc lùi gấp hơn 10 mét theo sát sau đó, khu vực đột nhiên nứt ra một há to mồm, thiếu u một chu tờ liền đem cái kia dò đường người cho nuốt sống. Gần như cùng lúc đó, phía bên trái một con vì tránh né ánh trăng muốn mượn cây khô ẩn giấu thân hình vạm hãi vừa mới tới gần. Các cạc tiếng cười quái dị bên trong, cây khô từ trong ngủ mê nhanh chóng thức tỉnh. Mười mấy điều khô he ho cành cây như long xà xuất động, trong nháy mắt đem cái kia con ma đen đuổi trói lại cái chặt chẽ, còn rời ạ là mai rùa trói buộc khá lắm huyết tộc tinh anh, lâm nguy không loạn. Đang bị nắm trụ chớp mắt lập tức cổ động ma lực. Huyết tộc nắm giữ hóa bức thiên phú, có thể phân hóa thành đại lượng con rơi nhỏ chạy trốn công kích. Có thể chưa kịp hắn khởi động ma pháp. từng cây cành gai nhọn đâm vào vàng trong cơ thể. Ao ạt máu tươi dọc theo từng cây kinh lạc rõ ràng cành hướng về cây lớn bản thể truyền thống. Có thể hút huyết dịch ma cây đối với dựa vào máu tươi duy trì sinh mệnh vàng tới nói quả thực là thiên địch, có người không theo quy củ bay khỏi khu vực này. Loại hành vi này tựa hồ xúc động một loại nào đó bí ẩn cơ quan, những người khác đồng dạng chịu đến tập kích. Mắt thấy đội ngũ sắp lần thứ hai giảm quân số, hệ ạ xì mà kỳ tù đông nhiên ngừng chân hét lớn, phá từng trận mãnh liệt rung động lấy điểm dừng chân làm trung tâm hướng về bốn phương truyền lại. Cây khô phá nát, miệng rộng vặn vẹo biến hình. Khu vực như xin sóng trên dưới chấn động không ngừng, vô số đá vụn nhảy lên điệu nhảy cờ lập kịch khu vực nứt ra từng đạo đại đại lỗ thủng. Mỗi một cái rõ ràng đều là mọc đầy răng nanh sắc bén miệng rộng nhìn đến kia từng cái vặn vẹo biến ảo tham lam miệng rộng, mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cả người thẳng đổ mồ hôi lạnh. Làm nửa ngày, vùng đất này là khác loại sinh mệnh chẳng trách luôn cảm giác dưới chân xúc cảm như vậy mềm mại. Nguyên lai đó là thân thể của nó. Qua đại khái nửa phút, trên dưới rung động khu vực không dễ dàng mới khôi phục lại yên lặng. Nguyên bản khô ráo khu vực trải lên một tầng mỏng manh dầu đen. Là quái vật kia dòng máu phất tay đem trên mặt đất huyết dịch hội tụ thành một đoàn thu hồi lưu làm nghiên cứu. Hãy ạ xì mà kỳ tụ không để ý những kia bị thương vạm ải bình thản nói rằng, tiếp tục đi. Nói xong. Hai tay ôm ngực đứng tại chỗ chờ đợi bọn họ một lần nữa phái người dò đường. Bên cạnh xạ hệ cổ ba người đồng dạng lặng lặng nhìn đến những kia sắc mặt đột nhiên trơn nên càng trắng xám vạm ải. Người có gan nhóm đi phái người dò đường A tên đáng chết đem chúng ta làm đội cảm tử sao ẩn trưởng lao lúc này sắc mặt tái xanh, cưỡng ép ngột ngạt lửa giận gầm nhẹ, hẹp phạ eo, tiếp tục hẹp phạ chính là lúc trước cái kia đi ở trước nhất người, bây giờ biết nơi này là gì chờ địa phương nguy hiểm, ai nguyện ý làm nguy hiểm nhất gỡ mình binh. Đáng tiếc, bất kể là trưởng lao vẫn là cái kia ma thuật sư đều không phải hắn có khả năng chống cự. Không thể không nghe lệnh. Liếc mắt hung ác nhìn mình chằm chằm ải ẩn. Hãy ạ si mà kỳ tụ giả vờ ngạc nhiên hỏi dò. Ải ẩn trưởng lão, ngươi sắc mặt không thể nào tốt. Là không phải là bị vừa nãy công kích sợ rồi cũng đúng. Dù sao ngươi tuổi tác cu nở dê lớn như vậy, thẳng thắn sớm một chút dưỡng lão về hưu tốt. Ải ẩn nội tâm hận nghiến răng nghiến lợi, ước gì đem trước mắt tên đáng chết này ngàn đao bầm thây. Nhưng biết hai bên thực lực chênh lệch hắn không thể không nuốt giận vào bụng. Ngoài cười nhưng trong không cười khô cằn ha ha hai câu. Không nhọc ma thuật sư các hạ nhọc lòng, ngài vẫn là quan tâm nhiều hơn một chút chính mình vi diệu. Nơi này kẻ địch nhưng là thật không đơn giản á vậy làm phiền người quan tâm. Tùy ý trả lời một câu, hãy ạ xì mà kỳ tụ trong lòng đối với lao già này lời nói khịt mũi con thường. Muốn không phải là vì phong bị mẹm phịt sợ tổ, thật sự cho rằng điểm ấy cạm bẫy có thể trở ngại đến ta trước tiên nhịn một chút. Còn cần để những này vạm thăm dò đấy. Nhìn mẹm phịt sở tổ đã làm những gì chuẩn bị, vừa vặn cũng làm cho xạ hệ cổ các nàng tích lũy chút kinh nghiệm chiến đấu. Sau đó dọc theo đường đi, mọi người chân chính thấy được mảnh này hoang dã đến cùng ẩn tàng bao lớn nguy cơ. Tờ NG ma pháp cả bấy, các loại cổ quái kỳ lạ khác loại sinh mệnh. Các loại bố trí nếu như không phải có hạ sĩ mà kỳ tủ từ bên cạnh giúp đỡ lời nói. Chỉ sợ trong những người này chỉ có ẩn mới có thể dựa vào vạm sức khôi phục đến pháo đài vị trí. Dù vậy, ở người nào đó hết sức thả dưới nước. Dòng dã 13 tên vạm hiện tại chỉ còn dư lại xa ưu người, trong đó còn bao gồm ải ẩn. Cuối cùng, đến đứng ở uy nghiêm nghiêm túc, rất có nghệ thuật vẻ đẹp pháo đài trước, còn lại vài con vạm ái lệ nóng doanh trọng, suýt chút nữa khóc ra thành tiếng. Cùng nhau đi tới. Thần kinh căng thẳng cao độ chỉ lo không cẩn thận liền đi đời nhà ma. Những ngày tháng này cũng quá khổ rồi mà đang ở bọn họ âm thầm vui mừng mừng rỡ lúc, cười híp mắt Lâm Mỗ người không có ý tốt dội một chậu nước đá, lạnh từ đầu đến chân. Không nên quên, chân chính cực khổ vừa mới bắt đầu. Lúc trước đây chẳng qua là khai vị lót dạ nha nhìn đến không mất một sợi tóc gạ đã chờ người, bị ảnh hưởng mạnh dằn vặt vạm ái nhạy cảm thần kinh đột nhiên đứt đoạn. Cũng là bởi vì cái tên này không xuất toàn lực chúng ta mới sẽ chết thương nà nờ dê nê. Lão tử không cần biết ngươi là cái gì quỷ ma thuật sư. Biểu diện ân ái nhất định phải chết chen ác liệt ánh đao hiện ra. Nào tới trước mặt nam tử tóc vàng sắc mặt cứng ác, từ cái chán đến thân thể hiện ra thật dài huyết tuyến. Sau đó ở quán tính ảnh hưởng, thân thể phân vì làm hai nửa ngã rơi xuống mặt đất. Trước khi chết còn mang một mặt thần tình không thể tin tưởng. Đao thật là nhanh nhẹn, phạ kinh nộ tiếng rên rỉ ở trước cửa thành vang lên. Làm vì dò đường người có thể sống đi tới đây, đây là chuyện khó khăn cỡ nào. Có thể thật vất vả đi tới chỗ cần đến, chỉ đơn giản như vậy chết rồi, điều này làm cho còn lại những kêu huyết tộc tinh anh làm sao không bay lên mè ho kho cờ chuột cảm giác. Tại sao ác độc như thế coi như hẹt phà éo động thủ trước, cun nở dê cho tới giết hắn huyết tộc các tinh anh từng cái căm tức hạ xì mại kỳ tụ, song quyền nắm chặt cả người ma lực bạo động. Nhưng là, không có người nào dám động thủ thật. Trong miệng nói tới rất đẹp, nhưng đối mặt có thể dễ dàng khống chế chính mình sinh tử kẻ địch, bọn họ không có cái này dũng khí dùng mạng đánh nhau. Dù cho biết rõ đối phương muốn đùa chơi chết bọn họ cũng giống vậy. Hiện tại bọn họ chỉ cầu cầu trong pháo đài kẻ địch có thể cho lực một chút, tốt nhất cùng tên khốn đáng chết này liều cái lưỡng bại câu thương, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Xem thường liếc nhìn những này ngoài mạnh trong yếu vàng ái, hãy ạ xì mà kỳ tủ quay đầu nhìn về phía trước mắt tòa này âm trầm hắc ám pháo đài, trong mắt tinh quang lấp lóe. Tòa pháo đài này bao trùm kết giới dùng để phòng ngự ngan nở van nở đương lượng đạn hạt nhân cũng đủ, chủ hộ nhà còn thật là đại thủ bút. Hiển nhiên, tòa pháo đài này tính nguy hiểm tuyệt đối vượt xa ngoài thành khu hoang dã. Còn lại vài con vảm quăng vào đi phòng trừng ngay cả cái đầu sóng đều không lật nổi. Đã như vậy, quy tắc trò chơi thay đổi, lúc này hợp muốn theo quy tắc của ta đến. Nhận biết toàn diện triển khai, bao trùm cả tòa ở ngoài pháo đài vây kết giới. Câu ngọc gìn nghệ gẳng hiện hiện, số liệu phân tích, nguyên lực chuyển hóa. Không lấy tính toán khổng lồ số liệu trải qua tỷ chủ cấp máy tính càng mạnh hơn đại nào trình hợp. Rất nhanh tòa này kết giới ở hạ xỉ mà kỳ tủ trong mắt không có gì đáng gọi là bí mật. Tùy ý giơ lên tay phải, thon dài ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ở then chốt tiết điểm lên, cùng với đồng hóa nguyên lực rót vào. Răng rắc làm như pha lê phá nát tiếng vang lên, có thể chống đỡ đạn hạt nhân oanh tạc kết giới theo tiếng nổ tung.